Kính mời quý thính giả theo dõi chương 1 của quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản. Chương 1: Từng giọt mồ hôi cũng chứa đựng linh hồn. Từ thành phố Wakayama thuộc tỉnh Wakayama trên hòn đảo Honshu, Nhật Bản, đi về phía đông chừng 8 km, bạn sẽ bắt gặp một thị trấn nhỏ mang tên Wasamura, quê hương của Matsushita Konosuke. Konosuke là con út trong một gia đình có 7 anh chị em. Khi cậu mới chào đời, gia đình cậu thuộc diện khá giả, nhưng không lâu sau đó thì lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nhà cửa, đất đai, tài sản nhanh chóng rơi vào tay kẻ khác. Từ đó, cuộc sống gia đình trở nên nghèo khó. Người cha vốn không ưa việc đồng áng, đã chọn đầu cơ gạo để kiếm sống. Nhưng cơ ngơi mà tổ tiên để lại cũng dần tan theo mây khói. Mùa đông năm 1899, cả gia đình phải tha phương cầu thực, trong tay chỉ mang theo những vật dụng cần thiết. Đứa con nhỏ còn chưa học hết tiểu học đã phải lên Osaka để phục vụ cho con của bà chủ cửa hàng bán ấm đồng. Người con trai có tính cách độc lập ấy sau đó được làm việc trong một công ty sản xuất bóng đèn. Bằng những kinh nghiệm học được, cậu út cũng bắt đầu buôn bán ổ cắm điện và đuôi đèn. Bắt đầu bằng công việc kinh doanh nhỏ, cậu đã gây dựng nên công ty điện tử lớn nhất Nhật Bản. Người đó chính là Matsushita Konosuke. Năm 1906, cậu con trai đầu lòng của một gia đình nọ được sinh ra ở thị trấn Komio, quận Iwada, tỉnh Shizuoka, thuộc miền trung đảo Honshu. Khi cậu chuẩn bị vào học cấp 2, thì người cha từ bỏ nghề thợ rèn vì chẳng kiếm được là bao để mở cửa hàng bán xe đạp. Vừa sửa chữa và phục chế xe cũ, vừa chế tạo phụ tùng. Khoảng trước khi tốt nghiệp trung học, cậu nhìn thấy cuốn tạp chí xe hơi nằm lăn lóc trong cửa tiệm và phát hiện thấy thông báo tuyển dụng của nhà máy sửa chữa xe hơi A. Tương lai sẽ là thời đại của xe hơi, con muốn học về xe hơi, cậu chia sẻ với cha mình. Để học về công nghệ xe hơi, cậu muốn tới Tokyo. Cha cậu cũng không hề phản đối điều này. Khi đến Tokyo, cậu làm công việc sửa chữa xe hơi, nhờ được thừa hưởng niềm yêu thích và kỹ năng sử dụng các loại máy móc từ cha mình. Chàng thanh niên đó thạo nghề rất nhanh. Đó chính là Honda Soichiro, người sáng lập nên hãng xe Honda. Ngày 21 tháng 1 năm 1934, tại Shiroyama, tỉnh Kagoshima, phía nam đảo Kyushu, Nhật Bản, có một người cha thuê máy in cũ về đặt tại nhà để in ấn kiếm thêm thu nhập. Vì làm ăn trung thực nên ông nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Nhưng rồi một ngày nọ, ngôi nhà của họ gặp hỏa hoạn. Tất cả máy in đều bị thiêu rụi, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn. Cuộc đời của cậu con trai liên tục gặp trắc trở. Cậu còn nhiều lần thi rớt trong kỳ tuyển sinh vào ngôi trường trung học cậu yêu thích. Cuối cùng, cậu đành hạ bớt tiêu chuẩn để vào một trường cấp 3 khác. Vào năm thứ 3, cậu nộp đơn dự thi vào khoa y Đại học Osaka, nhưng lại rớt lần nữa. Sau đó, cậu đành học tại trường đại học Kagoshima. Thời bấy giờ, cánh cửa việc làm có vẻ luôn khép kín trước mắt những sinh viên tốt nghiệp trường quê. Dù cậu đã gõ cửa nhiều công ty, nhưng không nơi nào chào đón cậu. Đang lúc khốn khó, nhờ có sự giúp đỡ của giáo sư mà cậu xin được việc tại một doanh nghiệp nhỏ. Nhưng không may, công ty đó lại đang đứng trước bờ vực phá sản. Những đồng nghiệp vào cùng cậu lần lượt bỏ đi nơi khác. Chỉ còn mình cậu vẫn kiên trì đến cùng, vừa làm vừa bồi dưỡng thêm kiến thức về chuyên ngành kỹ thuật. Sau đó chàng trai trẻ này cũng đã gây dựng nên được một công ty mới. Đó chính là Inamori Kazuo, nhà sáng lập Kyocera. Chú thích: trường quê. Trong thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tư tưởng xem giáo dục là con đường duy nhất dẫn đến sự bình đẳng ngày càng gia tăng trong xã hội Nhật Bản. Từ đó tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt để giành được chỗ học trong các ngôi trường danh tiếng. Các nhà tuyển dụng thường có khuynh hướng đánh giá ứng cử viên qua tên tuổi của trường đại học mà người đó đã tốt nghiệp. Hết chú thích. Cha của Matsushita Konosuke, Honda Soichiro, Inamori Kazuo đều là những người mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống. Người cha thất bại trong kinh doanh hay chứng khoán, người cha cố gắng tìm ghế mới cho phù hợp với thời đại. Người cha không có nhiều tham vọng mà hài lòng với hiện tại. Cuộc sống của những cậu con trai họ cũng không khác bạn bè đồng trang lứa là bao. Cả ba đều xuất thân nghèo khó, đều không phải là những tài năng thiên bẩm, càng không có bằng cấp, học vị cao hay có năng lực vượt trội. Để đạt tới thành công, họ cũng đã phải trải qua biết bao khổ cực, gian nan. Từ đáy xã hội, họ vươn lên vị trí CEO của các tập đoàn lớn. Điểm khác biệt duy nhất của họ là khả năng nhìn trước được tương lai, không bao giờ hài lòng với hiện tại nên không ngừng tìm kiếm những công nghệ mà mọi người sẽ yêu thích rồi say sưa miệt mài với nó. Sau một thời gian dài nỗ lực làm việc, họ đã thành công. Họ trở nên vượt trội trong các lĩnh vực cơ điện, xe hơi, linh kiện điện tử. Phong cách sinh hoạt vùng miền cũng ảnh hưởng rất nhiều tới thành công của từng người. Matsushita Konosuke chủ yếu kinh doanh ở Osaka. Nếu ở châu Âu có thương nhân Venice, thì ở Nhật Bản, Osaka là nơi các hoạt động buôn bán diễn ra sầm uất, nhộn nhịp nhất, tới mức có thể gọi những người buôn bán ở đây là thương nhân Osaka. Trước đây, Osaka được mệnh danh là căn bếp của Nhật Bản, bởi việc kinh doanh ở đây phát triển thịnh đạt đến mức người ta hay ví rằng nếu có thứ gì không thể tìm thấy ở Osaka thì dù đi khắp thế gian cũng không thể tìm được. Thương nhân Osaka tự nhận mình là căn bếp của thiên hạ, cũng có ý chỉ nơi đây phong phú, đa dạng về ẩm thực làm từ gạo. Tuy nhiên trong câu nói đó không hề mang ý tự phụ rằng Osaka một trung tâm thương mại của Nhật Bản. Và cho đến tận bây giờ, tại Osaka vẫn còn hơn 500 cửa hàng có lịch sử hơn 100 năm, chứng tỏ khí chất buôn bán mạnh mẽ của mảnh đất này chưa bao giờ vơi đi. Dù trời có sập thì các thương nhân Osaka vẫn giữ cho mình hai đạo lý: đạo đức kinh doanh và lòng tự trọng của doanh nhân. Cùng với chữ tín, họ luôn cầu thị tiếp nhận và học hỏi nền văn hóa nước ngoài và có khả năng khắc phục rủi ro tốt hơn bất cứ doanh nhân ở vùng nào khác của Nhật Bản. Nếu Tokyo là một trung tâm chính trị thì Osaka được coi là nơi trọng tinh thần độc lập, tự chủ, không bỡ đỡ những người có chức, có quyền. Matsushita Konosuke, người đã tạo ra văn hóa kinh doanh cởi mở và năng động, không hổ danh là thương nhân Osaka, được thừa hưởng khí tiết của thương nhân Osaka thông tuệ. Luôn lường trước được dòng chảy của sự đổi thay. Honda Soichiro được sinh ra ở Hamamatsu, hiện nay thuộc tỉnh Shizuoka, nhưng trước đây được gọi là vùng đất của trường phái Ensu. Chú thích: trường phái Ensu, một trong năm trường phái pha trà của giới võ sĩ đạo Nhật Bản. Hết chú thích. Đó là nơi có tinh thần độc lập tự chủ mạnh mẽ. Có không ít người xuất thân từ vùng ngoại ô Hamamatsu, không hề có bằng cấp hay học vấn, nhưng họ vẫn nổi tiếng trong giới kinh doanh nhờ trình độ kỹ thuật cao, tay nghề giỏi. Người sáng lập nên Toyota, Toyoda Sakichi, cũng sinh ra ở Shizuoka. Ba phân khu chính của thị trường xe hơi Nhật là Honda, Suzuki và Yamaha. Người sáng lập của các tập đoàn lớn này đều xuất thân từ Shizuoka. Những người Hamamatsu sống ra Tokyo hay Osaka đều có tinh thần độc lập tự chủ cao. Hơn nữa, đặc trưng vùng miền nơi đây là lấy công nghiệp làm ngành chủ đạo, nên cái tư duy duy lý trí đó càng ngày càng ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ của họ. Khu vực kinh doanh chính của Inamori Kazuo là ở Tokyo. Các công ty lớn nhỏ ở đây luôn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, ngày đêm mày mò, nghiên cứu các sáng chế mới để phát triển. Người đời vẫn thường nói, Kyoto là khởi nguồn của các doanh nghiệp. Dù đang trong thời kỳ khủng hoảng, các doanh nghiệp ở Kyoto vẫn có thể đạt mức tăng trưởng cao gấp đôi và lợi nhuận thu về gấp 4 lần so với những doanh nghiệp kiểu Tokyo, một trong những nòng cốt của nền kinh tế Nhật Bản. Đặc trưng của các công ty Kyoto là gì? Chính là chọn lựa và tập trung. Trên thực tế, các công ty ở Kyoto thường nhanh chóng được công nhận trên thị trường thế giới hơn. Từ năm 1945 đến nay, đa số các công ty ở Kyoto đều là công ty liên doanh. Cũng vì thế nên họ không có kẽ hở nào để có thể chen chân vào thị trường nội địa vốn bị các công ty đi trước nắm giữ. Và họ cũng không hề có suy nghĩ muốn xen vào giữa mối quan hệ của các doanh nghiệp Tokyo và giới quan chức. Ngay từ đầu, họ đã xác định hướng tới thị trường thế giới, được chấp nhận ở nước ngoài trước rồi mới tiến sâu vào thị trường trong nước. Cha của Matsushita Konosuke, Honda Soichiro, Inamori Kazuo cùng với các đặc trưng vùng miền đã gây ảnh hưởng rất lớn đến phong cách kinh doanh của họ. Ở mỗi người được đề cập ở đây, phẩm hạnh và tư chất đều dung hợp với nhau, biến họ trở thành những vị thần trong kinh doanh. Matsushita Konosuke gieo hy vọng. Dù phải bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng với Yamamoto, nhưng qua đó Matsushita Konosuke đã nhận được một bài học. Muốn bán hàng thì nhất định phải biết về con đường lưu thông của hàng hóa. Matsushita Konosuke sinh ngày 27 tháng 11 năm 1894 trong một gia đình phú nông tại làng Wasamura thuộc tỉnh Wakayama, phía tây nam đảo Honshu, Nhật Bản. Cậu là con út trong một gia đình có 7 người con và luôn nhận được tình yêu thương của cả nhà. Cuộc chiến tranh Thanh-Nhật kết thúc với chiến thắng của Nhật Bản luôn được cho là nhờ sự khai hóa bởi văn minh phương Tây. Đó cũng là lý do ở bất cứ đâu trên xứ sở mặt trời mọc này, làn gió văn hóa phương Tây đều được đón nhận nồng nhiệt. Chú thích: cuộc chiến tranh Thanh Nhật là cuộc chiến tranh kéo dài từ ngày 1 tháng 8 năm 1894 đến ngày 17 tháng 4 năm 1895, với mục tiêu là tranh giành quyền ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên, với phần thắng thuộc về Nhật Bản. Kết quả là nhà Thanh không chỉ mất ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên mà còn phải nhượng các vùng lãnh thổ Đài Loan, Bành Hổ và Liêu Đông cho đế quốc Nhật Bản. Hết chú thích. Ở miền quê Wakayama, điều đó cũng không phải là ngoại lệ. Hệ thống tư bản chủ nghĩa cũng đã lan đến nơi này. Các sở giao dịch Mỹ chuyên buôn bán gạo nhanh chóng được thành lập, chủ yếu là kiểu bỏ tiền đầu cơ tích trữ gạo để giao dịch trong tương lai. Cha Matsushita Konosuke thuộc tầng lớp địa chủ vốn không mặn mà với việc đồng áng và ruộng vườn, cũng bắt đầu bắt tay vào đầu cơ gạo. Ngày nào ông cũng tới sở giao dịch gạo của Mỹ, dù nơi đó cách nhà tới 10 cây số. Tình hình nền kinh tế Nhật Bản lúc bấy giờ rất bất ổn, vật giá tăng giảm đột ngột, nên việc chỉ đầu cơ vào một loại hàng hóa có rủi ro rất cao. Năm 1897, giá gạo tăng khoảng 36% do mất mùa, nhưng ngay năm sau đã giảm còn 33%. Cha của Matsushita đã đánh cược một số tiền lớn vào gạo, nhưng lại đi ngược xu hướng đầu cơ với thời thế. Do đó, mùa đông năm 1899, gia đình họ phải rời quê hương chỉ với một số đồ dùng thiết yếu trong tay. Bén duyên với Osaka. Khi Matsushita Konosuke 6 tuổi, gia đình cậu mở cửa hàng bán giày trong nội thành Wakayama nhờ số tiền có được sau khi đã bán hết đồ đạc trong nhà. Tuy vậy, gia đình họ vẫn không đủ ăn do không đủ tiền nộp học phí người anh cả phải nghỉ học để phụ cha bán hàng. Tuy nhiên, người cha vẫn không chịu từ bỏ mong muốn làm giàu từ gạo. Dù ông chỉ có chút ít tiền, nhưng ông không hề lưỡng lự mà tiếp tục đầu cơ gạo. Một lần nữa, vận may vẫn không mỉm cười với ông. Không những thế, việc buôn bán giày cũng không được thuận buồm xuôi gió. Chỉ sau 2 năm, họ phải đóng cửa hàng. Người anh cả xin vào làm ở một công ty dệt sợi. Vì miếng cơm manh áo, cả gia đình vẫn không ngừng chạy ngược chạy xuôi. Bất hạnh không dừng lại ở đó, người anh trai thứ đột ngột qua đời khi mới 18 tuổi vì một căn bệnh truyền nhiễm. Một năm sau đó, người chị thứ hai cũng đổ bệnh mà từ biệt cõi đời khi mới 21 tuổi. Người anh cả từng là trụ cột gia đình cũng kiệt sức vì những cơn hen suyễn mà qua đời năm 24 tuổi. Thậm chí những người chị thứ còn lại cũng lần lượt ra đi vì bệnh tật. Một phần do gia đình không có điều kiện, hơn nữa họ lại không nhận được sự điều trị tốt từ bệnh viện. Sự ra đi liên tiếp của những đứa con khiến cha mẹ Matsushita Konosuke vô cùng bàng hoàng và đau đớn. Giờ đây sự kỳ vọng của cha mẹ đổ dồn lên một mình cậu. Người cha nóng ruột, bắt tay vào làm nhiều việc khác nhau nhưng chẳng việc nào thành công. Năm Matsushita học lớp 2 tiểu học thì cha cậu lẳng lặng lên Osaka để làm việc tại một viện dành cho người khiếm thính, khiếm thị. Một ngày nọ, cậu nhận được lá thư của cha gửi từ Osaka. Trong thư, cha cậu dặn, hãy đến làm việc tại cửa hàng bán lò than ở Osaka. Lúc ấy Matsushita mới gần 9 tuổi, cậu bé phải bỏ học khi đang học lớp 4 tiểu học. Giữa lúc chiến tranh Nga-Nhật đang diễn ra ác liệt nhất, vào tháng 11 năm 1904, cậu bé ra ga tàu hỏa để lên tường tới Osaka với biết bao cảm xúc lẫn lộn và thật khó diễn tả. Cậu vừa buồn bã vì phải xa mẹ, vừa hồi hộp với chuyến hành trình đầu tiên tới Osaka, nơi cậu chưa từng đặt chân đến. Chú thích: Chiến tranh Nga-Nhật. Từ ngày 10 tháng 2 năm 1904 đến 5 tháng 9 năm 1905 là cuộc chiến nhằm tranh giành quyền kiểm soát Mãn Châu và Triều Tiên. Kết cục là người Nhật giành chiến thắng và buộc Nga phải ký hiệp ước rút khỏi Mãn Châu, công nhận Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của Nhật. Hết chú thích. Vừa tới Osaka, Matsushita Konosuke đã nhìn thấy cha chờ sẵn ở đó. Cửa hàng bán lò than nơi ông đang làm việc chỉ có 2-3 người, kể cả bà chủ. Đó là một cửa hàng kinh doanh kiểu tiểu thủ công nghiệp sản xuất và bán hàng tự làm. Matsushita Konosuke vừa làm chân sai vặt, vừa lau lò than mỗi khi rảnh rỗi. Nhiệm vụ chính của cậu là chăm sóc cho con trai bà chủ. Tiền công hàng tháng được trả làm 2 đợt, tổng cộng cậu nhận được 10 sen. Nó giống một khoản tiền tiêu vặt hơn là tiền lương. Chú thích: Sen là một đơn vị tiền tệ ngày xưa của Nhật. 100 sen thì bằng 1 yên. Ngoài ra còn có một đơn vị tiền tệ nhỏ hơn nữa là rin. 1.000 rin bằng 1 yên. Hết chú thích. Việc lau lò cũng không hề đơn giản. Đầu tiên là lau bằng giấy, sau đó cọ bằng chổi rơm cho sạch sẽ. Mu bàn tay cậu thường xuyên bị chảy xước và phồng rộp. Buổi sáng khi dọn vệ sinh, nước rớt vào vết thương làm cậu đau rát vô cùng. Đối với cậu, làm phụ việc và trông trẻ còn khó chịu hơn gấp nhiều lần so với việc lau lò than, vì nó khiến cậu nhớ nhà và cảm thấy cô đơn. Đêm đến, mỗi khi đóng cửa tiệm và quay về chỗ ngủ, gương mặt người mẹ giấu yêu nơi quê nhà lại hiện lên trong tâm trí cậu. Matsushita Konosuke nhớ mẹ khôn nguôi, nên cậu thường trằn trọc suốt cả đêm. Đến cửa hàng bán xe đạp. Sau 3 tháng sống tại cửa hàng bán lò than, cậu chuyển tới cửa hàng bán xe đạp có tên gọi là Godaiye. Lúc đó, một chiếc xe đạp của Mỹ hoặc Anh có giá khoảng 100 đến 150 yên, nên nếu không phải người giàu có thì chẳng ai có đủ tiền để mua. Nhiệm vụ của cậu ở cửa hàng bán xe đạp là quét dọn cửa hàng và lau kệ. Thỉnh thoảng khi có thời gian, cậu lại phụ giúp các anh kỹ thuật sửa xe. Bà chủ cửa hàng đã dạy cậu cách nói năng, chào hỏi và cả cách đón tiếp khách. Cứ như vậy, cũng dần hết một năm, cửa hàng phát triển hơn và nhân viên tăng lên 4-5 người. Đó là một năm vô cùng khó khăn. Ngày lễ Tết, cậu cũng chỉ mặc một cái áo bông, mùa hè thì mặc một cái áo mỏng, đông thì độn thêm nhiều lớp áo lót bên trong. Bữa sáng của cậu chỉ có một canh tương và ít dưa muối. Ngày rằm mồng một thì có thêm một khúc cá nướng. Một ngày nọ, chú thích, canh tương hay còn gọi là súp miso là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Thành phần chính là nước dùng nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển. Hết chú thích. Một ngày nọ, cha Matsusta đến cửa hàng xe đạp nói với cậu: Konosuke, con nhất định phải thành công đấy. Từ xưa, những người tài giỏi cũng từng phải đến ở nhà người khác, vừa phải trông trẻ vừa dọn dẹp, vô cùng vất vả. Thế nên, đừng nghĩ rằng những khó khăn lúc này là nỗi cực nhọc, con phải kiên cường chịu đựng. Dù ông luôn cảm thấy có lỗi với vợ và con cái vì nghĩ mình đã làm khổ họ, nhưng ông lúc nào cũng tỏ ra đường hoàng, đĩnh đạc đối với con trai. Năm Matsusta Konosuke 12 tuổi, mẹ cậu bé đã dẫn chị của cậu lên Osaka. Chị biết đọc, biết viết nên xin được việc làm kế toán ở một công ty. Đúng lúc đó, họ còn trống vị trí nhân viên tạp vụ. Konosuke cũng xin vào làm tạp vụ được không mẹ? Như thế, nó có thể học thêm buổi tối nữa. Bà mẹ phấn khởi, vui mừng với lời đề nghị của cô con gái, nên ướm hỏi ý kiến của Matsusta. Đương nhiên, cậu muốn ở gần mẹ và chị. Hơn nữa, công việc này còn tốt hơn nhiều so với việc ở đợ, vì cậu sẽ có thời gian để học vào buổi tối. Tuy nhiên, cha cậu lại không đồng ý. Sau này, con phải trở thành một doanh nhân tài giỏi, vì đó là việc phù hợp nhất với con, nên đừng nghĩ gì khác nữa. Hãy ở lại mà học về buôn bán. Có bao nhiêu người thành đạt cũng từng đi làm thuê làm mướn đấy con ạ. Nếu con biết buôn bán tốt, con sẽ có thể trở thành một người tài năng xuất chúng. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tìm chỗ làm khác nữa. Thế là Matsusta phải từ bỏ suy nghĩ làm tạp vụ ở công ty của chị gái. Mỗi ngày, những vị khách đến cửa hàng thường nhờ Matsusta đi mua thuốc lá cho họ. Mỗi lần như thế, cậu lại phải rửa đôi tay dính đầy dầu mỡ và chạy sang cửa hàng bán thuốc lá. Một hôm, Matsusta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Việc này thật lãng phí thời gian, thà mua một lần nhiều bao thuốc để mỗi khi khách yêu cầu mình sẽ có sẵn, mà không cần chạy đi chạy lại mua từng điếu. Hơn thế, mình lại có thể đưa thuốc cho khách nhanh hơn. Ngoài ra, mình còn có lãi nữa, vì nếu mua 20 bao thuốc, thì mình sẽ được khuyến mại thêm một bao. Một ngày nọ, cửa hàng nhận được một đơn đặt hàng. Đúng lúc bà chủ không có mặt tại cửa hàng, nên Matsusta và khách hàng đã cùng thương lượng. Cậu bé 13 tuổi, Matsusta đã giảm giá cho khách 10% và rất vui vẻ vì nghĩa khí của mình. Sau khi biết chuyện, bà chủ rất tức giận vì cậu đã làm trái phương châm kinh doanh của bà, tuyệt đối không hạ giá bán. Matsusta òa khóc rồi trình bày sự việc với bà chủ. Bà mủi lòng và cuối cùng cũng cho phép cậu được giảm 5%. Kinh nghiệm này đã ảnh hưởng rất lớn đến tiêu chí mà Matsusta giữ trọn đời mình, đó là bán hàng đúng giá. Tháng 9 năm 1909, cha của Matsusta qua đời sau một cơn trọng bệnh. Bị hấp dẫn bởi ngành cơ điện. Xe điện xuất hiện lần đầu tiên ở Osaka vào năm 1903. Đến năm 1910, việc lắp đặt xe điện ở khắp nơi trong thành phố diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trong mắt cậu bé mà trước đây chỉ quen với xe đạp, thì chiếc xe điện lúc này quả thực đã mở ra một thế giới mới. Cậu vô cùng ngạc nhiên với tốc độ của xe điện. Vì tính tiện lợi của xe điện nên mức tiêu thụ xe đạp chắc chắn sẽ giảm đi. Tương lai sẽ là thời đại của cơ điện. Trải qua 6 năm làm việc tại cửa hàng bán xe đạp, thoáng chốc tôi đã 17 tuổi. Lúc ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về con đường tương lai của bản thân. Thời đó Osaka đã có kế hoạch sử dụng xe điện trên toàn thành phố và một phần các tuyến đường đã được khai thông. Xe điện xuất hiện sẽ làm cho lượng tiêu thụ xe đạp giảm xuống. Tương lai việc sản xuất xe điện chắc chắn sẽ rất sáng lạn. Và tôi đã quyết tâm đổi việc một lần nữa. Matsushita Konosuke, tuổi thanh xuân vĩnh cửu. Matsushita đã bị ngành điện thu hút nên quyết tâm chuyển tới công ty đó làm việc. Quyết định chuyển nghề sang lĩnh vực điện khí thực sự đã thay đổi vận mệnh cuộc đời cậu. Nhưng cậu cảm thấy thật khó để mở miệng nói lời tạm biệt với bà chủ cửa hàng xe đạp, người luôn chăm sóc cậu như con cái trong nhà. Sau một hồi khổ tâm suy nghĩ, Matsushita đã tự gửi một bức điện tín cho mình với nội dung mẹ đang ốm nặng. Nhờ đó, cậu nhận được sự đồng ý của bà chủ để nghỉ việc tại cửa hàng bán xe đạp. Nếu Matsushita tiếp tục làm việc ở cửa hàng đó, cậu cũng có thể đạt được một địa vị xã hội nào đó, có thể sống ở tầng lớp trung lưu. Nhưng niềm đam mê với ngành điện đã đưa cậu đến với công ty sản xuất bóng đèn Osaka. Ngành công nghiệp điện thời đó chú trọng vào công nghiệp làm bóng đèn. Vì hầu hết mọi người đều sợ điện nên ai cũng dè dặt khi chạm vào các công cụ có liên quan tới điện. Cũng vì vậy, người thợ điện thường nhận được ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người. Công việc đầu tiên cậu đảm nhiệm tại công ty bóng đèn Osaka là làm trợ lý cho người phụ trách mạng điện gia dụng. Trong thời gian thử việc, cậu nhận được 1 yên trên một tháng. Chỉ sau vài tuần thử việc, cậu được đảm nhận công việc thi công đường dây điện trong nhà. Nhiệm vụ hàng ngày của cậu là kéo chiếc xe ba gác chứa đồ nghề sửa điện theo chân anh kỹ thuật, sửa bóng đèn cho khoảng 5-6 nhà, và trong lúc người phụ trách được rửa tay thì cậu phải dọn dẹp đồ nghề gọn gàng. Matsushita cứ lặng lẽ cần cù, chăm chỉ làm việc như thế. Sau 3 tháng, cậu được thăng chức làm phụ trách. Lý do một phần vì người quản lý thừa nhận năng lực và những cố gắng trong công việc, một phần cũng vì đây là một công ty mới phất. Mức sử dụng bóng đèn tăng nhanh chóng, thì con đường thăng tiến đối với nhân viên cũng tăng nhanh hơn. Được thăng chức đồng nghĩa với việc lương cũng tăng theo. Dĩ nhiên so với các nhân viên văn phòng thì người phụ trách chắc chắn phải làm việc nhiều hơn. Do trang thiết bị còn thô sơ nên người thợ điện luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây thiệt mạng trong lúc đang làm việc. Thế nhưng cậu vẫn phát huy được năng lực của bản thân khi lắp đặt thiết bị cho các công trình lớn như dàn ánh sáng cho các rạp hát hay bãi tắm biển, đường điện của các dinh thự. Nghỉ việc sau 7 năm làm thuê, bắt đầu khởi nghiệp. Matsushita kết hôn năm 20 tuổi. Vào ngày xem mặt, chị gái và anh rể phải đi cùng Matsushita tới nhà hát để gặp cô gái được mai mối. Vì tính cách hướng nội, rụt rè lại hay ngượng, nên ngay khi cô gái xuất hiện, anh thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Cô gái ấy tên là Yue Mumeno. Việc thành hôn của hai người đã dẫn đến sự ra đời của Sanyo, một công ty điện khí có tiếng của Nhật Bản. Cũng năm đó, Matsushita được thăng chức làm kiểm tra viên và cũng là kiểm tra viên trẻ nhất ở công ty. Nhiệm vụ của anh là kiểm tra chất lượng những đường điện mà các nhân viên khác đã lắp đặt. Thời đó, người ta nhận thức rất rõ mức độ nguy hiểm của công việc này do còn hạn chế về các thiết bị bảo hộ, nên các nhân viên kiểm tra hệ thống điện rất được tôn trọng. Họ còn có đặc quyền sử dụng miễn phí những nơi công cộng như rạp chiếu phim chẳng hạn. Mỗi ngày kiểm tra viên phải đi đến khoảng 15-20 nơi. Vì Matsushita có thâm niên làm việc trong ngành này nên chỉ cần nhìn qua là anh biết ngay tình trạng của đường dây. Sau khi đến trụ sở vào khoảng 9 giờ, anh dành toàn bộ thời gian để giải quyết công việc. Sau 2 tháng làm nhân viên kiểm tra, anh nhận thấy thật lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc nối nuôi đèn. Do việc nối dây điện, rồi bắt vít vào đuôi thực sự không đạt hiệu suất cao. Anh đã nghĩ đến việc cải tiến đuôi đèn sao cho không cần phải nối dây điện bằng ốc vít, cũng như không cần bắt vít. Anh đã vẽ hàng chục bản vẽ đuôi đèn và cũng thử nghiệm vài lần. Cuối cùng, anh cũng đã cải tiến được đuôi đèn mà không cần đi dây hay bắt vít, không để xảy ra lỗi tiếp xúc và rút ngắn thời gian thao tác. Matsushita cầm chiếc đuôi đèn, cải tiến lên gặp vị chủ nhiệm. Chủ nhiệm liếc nhìn anh. Cái này là hàng cải tiến à? Nói rồi, ông cầm cái đuôi đèn ném phát sang một bên. Mức này thì không thể trình lên giám đốc được đâu. Đây không phải là kỳ tích sao ạ? Này, cậu hãy dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi, rồi nghiên cứu cho chuẩn xác. Matsushita rời khỏi phòng chủ nhiệm, trong lòng rối bời. Giờ đây sự phẫn nộ và thất vọng cũng chẳng khác gì niềm tin anh dành cho sản phẩm mà anh tin là xuất sắc của mình. Tốt thôi, mình sẽ nghỉ việc. Phải kiểm nghiệm thực tế xem cái đuôi đèn này có đáng được sử dụng không. Nghỉ việc không phải là một quyết định dễ dàng với Matsushita. Anh đã vất vả trong 7 năm trời, đã lên được vị trí kiểm tra viên. Hơn nữa, anh còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Mặc dù vậy, anh vẫn quyết tâm thôi việc. Ngày 15 tháng 6 năm 1917, Matsushita đệ đơn từ chức trước mặt chủ nhiệm. Cậu Matsushita, tôi sẽ không khuyên ngăn một cách miễn cưỡng nữa. Tuy nhiên, cậu cũng đã làm kiểm tra viên được khá lâu rồi. Lẽ nào cậu không thấy hối tiếc sao? Matsushita không đáp lại mà chỉ cúi chào rồi tiến thẳng ra cổng chính của công ty. Tuy anh đã nộp đơn và bắt đầu công việc mới, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn. Số tiền anh dành dụm trong 7 năm làm việc, bao gồm cả khoản tiền trợ cấp thôi việc và tiền tiết kiệm cũng không được 100 yên. Để làm chiếc đuôi đèn cải tiến, anh đã sửa lại căn nhà trọ hai vợ chồng đang sống. Phòng một gian để làm phòng ngủ, phòng hai gian để làm nơi làm việc. Việc kinh doanh trên thương trường không hề đơn giản. Yoe Toshio, em vợ của Matsushita, vừa học xong tiểu học đã lên Osaka ở cùng vợ chồng anh. Hai người bạn của Matsushita ở công ty cũ cũng xin nghỉ việc để chung sức với anh. Họ trộn các nguyên liệu lại rồi đun chúng nóng chảy bằng một chiếc nồi, giã hỗn hợp bằng cối đá, rồi đóng thành đuôi đèn bằng máy ép tay. Sau 4 tháng cùng với hàng trăm lần thử nghiệm thất bại, họ mới có thể hoàn thành chiếc đuôi đèn cải tiến. Tuy nhiên, chiếc đuôi cải tiến này lại có cái kết thảm bại. Họ đã chào bán chiếc đuôi đèn này ở khắp Osaka, nhưng hoàn toàn vô vọng. Những người chủ cửa hàng không muốn mua sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng, cho dù họ đã giải thích đến lạc cả giọng rằng đây là hàng đã được cấp bằng sáng chế, nhưng họ vẫn ra về tay không. Hai người bạn của Matsushita đã bỏ cuộc. Matsushita, cho đến tận bây giờ, chúng ta cứ lớn tiếng rằng chúng ta là nhân viên của một công ty lớn như công ty đèn điện Osaka. Coi như ta đang sống mà không hề hay biết về sóng gió cuộc đời. Giờ ta nên quay lại công ty hay phải tìm một hướng sống khác? Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, u sầu của anh rể, người em vợ Yoe Toshio cũng chẳng thể cất lời. Nhưng trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng. Tình cảnh của Matsushita bấy giờ vô cùng tối tăm mù mịt. Tiền cạn dần, đến bữa ăn hàng ngày cũng phải chật vật xoay sở, người giúp đỡ cũng không. Vượt lên thất bại và bước đầu thu lời. Sự nghiệp đầu tiên của Matsushita đã kết thúc thê thảm. Nhưng năm ấy, trong cơn bĩ cực, vận may lại bất ngờ tìm đến. Công ty điện cơ Kawakita nói họ muốn sản xuất chân đế quạt bằng nhựa nhân tạo mà trước đây họ từng thử làm trong xưởng sản xuất, và ướm hỏi liệu Matsushita có thể làm được không. Qua những lần chạy ngược chạy xuôi đi chào hàng sản phẩm đuôi đèn cải tiến, tin đồn Matsushita sở hữu kỹ thuật làm được vật liệu bằng nhựa đã lan khắp nơi. Dù thất bại trong việc bán đuôi đèn, nhưng những cố gắng trong quá trình bán hàng cũng đã cứu sống anh. Matsushita miệt mài làm việc không nghỉ, Vì vậy chẳng mấy chốc đã có 1.000 sản phẩm. Dù chỉ thu về khoảng 80 yên, nhưng đó cũng là những đồng tiền lãi đầu tiên của anh. Sau đó anh càng ngày càng nhận được nhiều đơn hàng miếng nhựa cách điện và ngày càng thành công. Sự nghiệp của anh cũng vì thế mà có thể tiếp tục phát triển. Anh quyết định làm lại đuôi đèn sau khi đã chuẩn bị đủ về vốn. Sau một thời gian tìm xưởng sản xuất, anh quyết định thuê lại ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở Osaka. Ngày 7 tháng 3 năm 1918, anh đã thành lập công ty chế tác dụng cụ cơ điện Matsushita, tiền thân của công ty điện khí Matsushita sau này. Đánh cược số phận với chiếc bóng đèn xe đạp. Tháng 11 năm 1918, sau khi đại chiến thế giới kết thúc, Nhật Bản trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tháng 3 năm 1920, giá cổ phiếu giảm đột ngột, nhiều doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản. Người thất nghiệp tràn lan khắp các đường phố, người lao động nhiều nơi bị sa thải. Các doanh nghiệp cắt giảm tiền lương nhưng lại tăng thời gian làm việc. Không có luật lệ nào bảo vệ quyền lợi của người lao động. Như một điều tất yếu, các phong trào biểu tình nổ ra khắp nơi. Trong thời kỳ hỗn loạn đó, Matsushita vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Nền kinh tế thế giới đang gặp khó khăn, không có nghĩa thế giới sẽ chấm dứt tại đây. Chẳng phải chính khủng hoảng là cơ hội có 102 để mở rộng thị trường sao? Việc kinh doanh cứ quay theo một quỹ đạo nào đó. Còn Matsushita vẫn xây dựng xưởng máy móc với quy mô hơn 230 m². Dù vốn trong tay chỉ có 4.500 yên, nhưng anh đã chạy vậy vay mượn khắp nơi để mở xưởng. Giữa những năm 1920, xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu ở Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đó đèn đường chưa phổ biến, nên việc đi xe đạp vào buổi tối thực sự rất bất tiện. Loại xe đạp có đèn chạy bằng pin chỉ đi được vài ba tiếng, lại hay hỏng nên không được sử dụng nhiều. Có người thay đèn bằng nến, nhưng nến thì lại dễ tắt. Vì bản thân rất thích xe đạp nên Matsushita quyết tâm chế tạo loại đèn mới cho xe đạp. Loại đèn sáng, khó tắt và bền. Những kinh nghiệm bán hàng ở cửa hàng xe đạp trước kia đã trở thành nền tảng cho anh bắt tay thực hiện dự án mới. Từ đó anh mua bất cứ loại đèn nào có thể dùng cho xe đạp, rồi tháo tung chúng ra, phân tích ưu nhược điểm của từng chiếc. Sau một thời gian miệt mài nghiên cứu, đến quên ăn quên ngủ, anh đã cho ra đời gần 100 mẫu sản phẩm mới. Năm 1923, anh cho ra mắt chiếc đèn xe đạp chạy bằng pin. Với tính năng tốt, tuổi thọ lên tới 40-50 tiếng. Nó hứa hẹn là một sản phẩm mang tính đột phá, nhưng giá thành lại khá cao so với các sản phẩm xuất hiện trước đó. Anh đã mang mẫu sản phẩm đến giới thiệu cho các đại lý, nhưng không được đón nhận như dự đoán. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần bán được hàng là sẽ thành công, thế nhưng nó lại hóa thành trở ngại lớn nhất, khác xa với dự tính ban đầu của tôi. Mọi thương lái từng có mối quan hệ làm ăn với tôi đều không chấp nhận loại đèn này. Bởi vậy tôi đã mang nó tới Tokyo và ký gửi ở những cửa hàng xe đạp chưa từng hợp tác trước đây, nhưng không có nơi nào nhiệt tình với nó. Hàng sản xuất từ tháng 6 còn lưu kho 2.000 chiếc bóng đèn. Số lượng pin mua về cũng hết sạch điện. Matsushita Konosuke, tuổi thanh xuân vĩnh cửu. Đổ bao nhiêu tâm sức để sáng tạo, giờ anh càng tức giận hơn vì đã đánh mất niềm tin. Cốt lõi của sự thành bại trong kinh doanh nằm ở niềm tin nơi khách hàng. Cảm thấy phương thức kinh doanh hiện tại có vấn đề, anh đã quyết định thử sử dụng phương pháp mới. Matsushita Konosuke đã tạo nên thị trường mới nhờ đi theo hướng ngược lại. Bán buôn không thành, anh tính kế chuyển sang tập trung vào những người bán lẻ. Nghĩ là làm, anh thực hiện kế hoạch phân phát miễn phí cho mỗi cửa hàng 3 đến 4 cái bong đèn, rồi trực tiếp bật thử một trong số đó. Mong anh chị giúp tôi kiểm tra xem nó có thể chạy được trong 30 giờ không, và nếu nó còn khuyết điểm gì, xin hãy góp ý cho tôi. Nếu hài lòng với sản phẩm này, sau này hãy nhập hàng của tôi. Anh chị không cần trả nguyên một khoản tiền lớn để nhập hàng của tôi đâu. Để lấy lại niềm tin nơi người sử dụng, anh đã tự mình đi khắp nơi đánh cược số mệnh của mình vào hoạt động xúc tiến bán hàng. Vì lẽ đó mà anh luôn theo dõi phản ứng của khách hàng bằng tâm trạng phấp phỏng, hồi hộp mỗi ngày. Không lâu sau, bóng đèn xe đạp của Matsustar đã có mặt ở mọi cửa hàng đèn điện, cũng như các cửa hàng xe đạp ở Osaka, và bắt đầu thu hút được sự chú ý của mọi người. Những người trước đây cảm thấy bất tiện khi đi xe đạp vào ban đêm giờ đã bắt đầu tìm mua sản phẩm mới này. Phản ứng của khách hàng đã vượt trên cả mong đợi. Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp nơi. Đó là thành công của phương pháp marketing truyền miệng. Đơn đặt hàng từ các lái buôn ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, anh cũng đăng tin quảng cáo tìm đại lý bán lẻ để mở rộng thêm địa bàn. Và một người đã tìm đến Matsustar. Sự ra đời của thương hiệu Nesno. Yamamoto Takenobu là chủ cửa hàng buôn bán mỹ phẩm Yamamoto. Ông là người đã cho Matsustar được tận mắt trải nghiệm sức mạnh và sự lạnh lùng của doanh nhân Osaka, những người được tôi luyện trong cùng một khuôn mẫu. Năm 10 tuổi, Yamamoto Takenobu bắt đầu thử việc tại một cửa hàng bán buôn mỹ phẩm gần bến cảng. Dù không hề có nền tảng cơ bản và học vấn, nhưng với tính tự lập, sau này Yamamoto đã có thể tự mua cửa hàng riêng. Và khi thế chiến thứ nhất nổ ra bằng việc xuất khẩu hàng Nhật giá rẻ, ông đã kiếm được bộn tiền, đồng thời có được cơ hội sang nước Mỹ. Yamamoto năm đó 36 tuổi, hơn Matsustar 8 tuổi. Ông có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt luôn sắc bén. Ngoài ra, với sự khôn ngoan và táo tợn, không phải ai cũng có thể dễ dàng đối phó với vị doanh nhân này. Yamamoto đề nghị Matsustar ký hợp đồng độc quyền bán đèn xe đạp trong nội thành Osaka và nhận được cái gật đầu từ Matsustar. Nhưng không lâu sau đó, một chuyện đã xảy ra. Bóng đèn bán ở cửa hàng Yamamoto cũng được bày bán ở các vùng lân cận. Vì vậy, các lái buôn địa phương đã đến tìm Matsustar để yêu cầu giúp đỡ. Lúc này, Matsustar ngay lập tức đến gặp Yamamoto. Thưa thầy Yamamoto, bên thầy có vẻ đã bán hàng cho các lái buôn ngoài Osaka và khiến các đại lý của chúng tôi gặp khó khăn. Việc này chẳng phải đã vi phạm hợp đồng là chỉ bán trong phạm vi Osaka hay sao? Yamamoto cười khẩy rồi nói, cậu nói gì như kẻ ngốc vậy? Nếu hàng hóa đã bán cho lái buôn trong Osaka, thì tất nhiên hàng sẽ được tuồn ra các vùng khác nữa chứ. Đó là kiến thức thông thường nhất, ai cũng biết mà. Đến cả con đường lưu thông hàng hóa cậu cũng không biết, thì tôi không hiểu cậu sẽ làm ăn thế nào. Không phải tôi vi phạm hợp đồng, mà là cậu đã thiếu hiểu biết. Matsustar định phản bác nhưng lại thôi, bởi trong hợp đồng có bao gồm nội dung như vậy. Yamamoto đã đưa ra quan điểm rất hợp lý. Yamamoto cũng lợi dụng quyền bán hàng toàn quốc của mình để đưa ra đề nghị ngược lại. Điều kiện cũ là bán hơn 10.000 sản phẩm trên tháng, giờ gia hạn thành 3 năm. Yamamoto đã đưa ra khoản tiền khổng lồ ghi trong hợp đồng. Một chiếc bóng đèn giá 1 yên 25 sen nên nếu bán 10.000 chiếc trong một tháng thì sẽ là 12.500 yên. Nếu bán trong 3 năm sẽ cần có 36 tờ hối phiếu đòi nợ. Nói xong, ông liền bày ra trước mặt Konosuke 36 tờ hối phiếu trị giá 12.500 yên do ngân hàng phát hành, tổng cộng là 450.000 yên, trừ các khoản nợ, chi phí môi giới, giảm giá, Matsustar nhận được 400.000 yên luôn một lần. Ga Tokyo được xây dựng xong vào năm 1914, với tổng chi phí thi công là 2 tỷ 800 triệu yên. Nên mức tiền 400.000 yên lúc bấy giờ ước chừng cũng không phải nhỏ. Matsushita bị hoa mắt trước số tiền lớn mà nhận lời ngay với bản hợp đồng đó. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu có mối quan hệ làm ăn, giữa hai người đã nảy sinh nhiều bất đồng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Phục Yamato. Khi đó Matsushita Konosuke rất mến mộ Henry Ford, ông hoàng xe hơi nước Mỹ. Anh muốn áp dụng chuẩn đối sánh với chiến lược kinh doanh của Henry Ford. Thông qua việc sản xuất với số lượng lớn giống Ford, anh có thể hạ giá thành sản phẩm và nắm giữ thị trường. Matsushita gợi ý với Yamamoto về việc sử dụng chiến lược đó. Nhưng Yamamoto một mực phủ nhận đề nghị này. Matsushita này, không thể làm thế được đâu. Những sản phẩm kiểu này sẽ dần phổ biến thôi. 3 năm sau mà cậu vẫn nghĩ sẽ bán được hàng thì không ổn rồi. Tôi sẽ gom góp nhiều tiền nhất có thể. Nên trong thời gian đó, đừng nói đến những điều gì khác nữa. Hai người lại bất đồng quan điểm rồi dẫn tới xung đột. Matsushita Konosuke đang có ý định sản xuất bóng đèn di động hay đèn vừa có thể cầm tay vừa có thể gắn cả với xe đạp. Nhưng dù làm bóng đèn cầm tay thì trong 3 năm Yamamoto vẫn nắm giữ độc quyền bán hàng. Dù Matsushita rất muốn tự mình bán sản phẩm mới nhưng không thể làm vậy do ràng buộc về hợp đồng. Vì thế anh đã nảy ra sáng kiến. Lúc bấy giờ đèn xe đạp được bán ở mọi cửa hàng xe đạp và cửa hàng bán đồ điện dân dụng. Theo Matsushita, Yamamoto có quyền bán hàng ở cửa hàng xe đạp lẫn những nơi bán đồ điện gia dụng. Matsushita lặn lội đi tìm Yamamoto. Thầy Yamamoto, tôi đến gặp thầy hôm nay thực ra là vì bây giờ tôi đang phát triển loại đèn cầm tay. Tôi thấy rồi, cậu Matsushita, lòng nhiệt huyết của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Tôi muốn bàn với thầy về việc bán đèn cầm tay. Thầy vẫn sẽ quản lý các đại lý xe đạp giống như trước đây. Còn việc bán hàng ở các đại lý thiết bị điện thì để tôi trực tiếp đảm nhận được chứ. Yamamoto đầu gật gù rồi liên tục nói. Trong lòng Matsushita thầm nghĩ. Mọi việc có vẻ ổn rồi. Thế nhưng Yamamoto Takenobu là một thương nhân Osaka đấy. Matsushita, cậu nên trở về nhà và đọc kỹ lại bản hợp đồng rồi hãy đến đây. Tôi biết, nếu theo như hợp đồng thì không thể làm thế. Chẳng phải vì thế, chúng ta mới cần phải bàn bạc lại sao? Tất nhiên là không được rồi. Trong thời hạn 3 năm, việc cậu tự ý sản xuất và bán đèn tuyệt đối không thể được chấp nhận. Rõ ràng như thế là vi phạm hợp đồng. Nhưng tôi là người phát minh ra và tôi sẽ bán hàng. Làm như thế lại càng không được. Nếu cậu cho ra đời một sản phẩm mới thì số hàng đang bán bây giờ đương nhiên sẽ bị giảm. Theo hợp đồng, tôi đã phải chi trả số tiền cho 10.000 chiếc đèn mỗi tháng. Đó là một việc không thể xảy ra. Ý thầy là tôi không thể làm ra sản phẩm mới sao? Vậy thì cậu hãy bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đã nhé. Thầy Yamamoto, nếu chờ một năm nữa sau khi hết hạn hợp đồng rồi sản xuất và bán theo ý mình cũng không phải quá khó. Tuy nhiên, vì muốn hợp tác lâu dài với thầy nên tôi mới đưa ra thỉnh cầu này. Nhưng cậu phải làm theo hợp đồng chứ. Nếu không thì cần hợp đồng làm gì? Giờ hàng của chúng ta đang bán chạy thì không có vấn đề gì. Nhưng lỡ như ở nơi khác có sản phẩm tương tự thì ngay lập tức lượng bán hàng của chúng ta sẽ giảm đi. Vì vậy, ta mới cần có sản phẩm mới. Đó chỉ là suy nghĩ của người sản xuất như cậu thôi. Còn với người làm ăn buôn bán như chúng tôi thì phải khai thác hết thời gian của hợp đồng và bán đến khi vẫn còn có thể bán được sản phẩm. Nhưng nếu không bán được thì tất nhiên ta sẽ dừng lại. Vì vậy cứ để kỳ hạn hợp đồng là 3 năm. Nếu không bán được hàng thì lúc ấy ta hãy tìm ra sản phẩm được yêu thích khác. Đó không phải là buôn bán hay sao? Mâu thuẫn của hai người, đúng ra là xung đột về lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp lưu thông, đó là nhà sản xuất muốn liên tục cho ra những sản phẩm mới, trong khi đó doanh nghiệp lưu thông lại không hề mong muốn bán sản phẩm mới vì e ngại nó sẽ cản trở sản phẩm đang hút khách. Thật là một đối tác đáng sợ. Mình cần phải học hỏi thêm về bản chất thương nhân từ người này. Nhưng nếu Yamamoto không chấp thuận bán dòng bóng đèn di động thì công ty sẽ không phát triển được. Sản phẩm hiện tại đang bán khá tốt, nhỡ bị ùn lại thì sao? Việc sản phẩm mới có tạo nên cú đột phá hay không vẫn đang còn là một ẩn số. Vậy có nhất thiết phải chế tạo không? Theo lý luận của Yamamoto thì cơ nghiệp này chẳng có tương lai hay tiện đồ gì. Phải làm sao bây giờ? Giá trị của 10 yên lúc đó có thể xây được 10 ngôi nhà. Yamamoto thật là một người lạnh lùng, nhưng nhờ đó mình mới học được nhiều. Người đó thật lợi hại. Thế là Matsushita quyết định đồng ý với điều kiện bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, rồi đến cửa hàng Yamamoto. Yamamoto lén nhìn biểu hiện của Matsushita khi nói sẽ trả 10.000 yên như yêu cầu. Đây, thầy nhận 10.000 tiền mặt được chứ? Matsushita đưa ra 10.000 yên mà anh đã mang tới, còn Yamamoto thì viết vào hóa đơn đã nhận tiền. Dù việc hợp tác với Yamamoto khiến Matsushita phải trả một khoản tiền lớn, nhưng anh cũng học được một bài học sau sự việc này. Nếu muốn bán hàng thì trước tiên phải học về quá trình lưu thông hàng hóa. Matsushita cho rằng nếu anh sản xuất dòng hàng tiện lợi và bán với giá rẻ thì nhất định sẽ được thị trường đón nhận. Thế nhưng anh lại chỉ có kiến thức cơ bản nhất về việc bán hàng và lưu thông hàng hóa. Nếu bán buôn không được thì bán lẻ. Bản thân Matsushita từ trước đến giờ vẫn đi theo phương châm làm rồi bán. Nhưng Yamamoto chính là người giúp anh hiểu ra rằng quan điểm đó hoàn toàn sai lầm. Trở thành doanh nhân Osaka. Matsushita Konosuke muốn thay thế nhãn hiệu Excel mà anh đang dùng cho nhãn hiệu bóng đèn xe đạp của mình. Một ngày nọ, anh cùng các nhân viên họp để tìm ra ý tưởng cho nhãn hiệu mới. Chúng ta phải dùng một cái tên mới, ai có ý tưởng gì không? Chắc chắn tên theo kiểu phương Tây sẽ hay ạ. Nếu không phải kiểu Tây, chắc sẽ không có cảm giác phong cách mới. Vậy Fuji hay Asahi được chứ ạ? Chú thích. Fuji là tên tiếng Nhật của núi Phú Sĩ, ngọn núi nổi tiếng nhất Nhật Bản. Còn Asahi có nghĩa là mặt trời buổi sáng, cũng là một biểu tượng của nước Nhật. Hết chú thích. Giám đốc để bọn em xem báo hay tạp chí rồi tìm ra tên gọi thích hợp nhất nhé. Matsushita nhìn một lượt các từ mà nhân viên viết ra rồi nói. Vitamin không phải là thuốc à? School là trường học mà. Nhãn hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng không chỉ dễ thuộc mà nó còn phải có ý nghĩa nữa. Matsushita tỏ vẻ đăm chiêu và cầm tờ báo lên. Cái gì đây? International. Giám đốc, từ đó có nghĩa là thuộc quốc tế. Cũng được, nhưng hơi dài. Vậy đổi thành national thì sao ạ? National nghĩa là thuộc về quốc gia hay toàn quốc ạ? Được đấy, national, quyết định là national đi. Để có thể bán được sản phẩm mới, Matsushita Konosuke đã đưa ra kế hoạch tác chiến, trao 10.000 bóng đèn đến tay mọi người để dùng thử, với mong muốn họ nhận thức được chất lượng tuyệt vời của sản phẩm. Vì vậy, Matsushita cũng cần 10.000 cục pin để lắp vào bóng đèn. Matsushita đã chọn loại pin Okada của Tokyo, nhãn hiệu đang giành vị trí hàng đầu trên thị trường pin Nhật Bản. Giám đốc Okada là một người rất yêu thích công nghệ. Khi đến gặp ông, Matsushita đã cất lời trước. Giám đốc Okada, để quảng cáo cho sản phẩm mới, tôi định cấp phát miễn phí 10.000 bóng đèn chạy bằng pin cho người dân. Ồ, thật vậy sao? Okada cho rằng Matsusta sẽ mua của mình 10.000 cục pin, nhưng Matsusta lại đề nghị ông cấp phát chúng miễn phí. Vậy nên tôi hy vọng giám đốc có thể hỗ trợ tôi 10.000 cục pin để lắp vào 10.000 bóng đèn được chứ? Gì cơ? Cho không anh? Anh Matsusita, đó là một yêu cầu hết sức vô lý và không tưởng. Matsusita lại cất lời. Đầu tiên, tôi có một điều kiện. Giờ là tháng 4, nên cho đến cuối năm nay, tôi sẽ cần khoảng 200.000 cục pin. Nếu chúng tôi mua 200.000 cục, đổi lại các vị sẽ miễn phí cho chúng tôi 10.000 cục đã hỗ trợ trước đó. Nhưng nếu không mua đủ 20.000 cục pin, dù thiếu chỉ một cục, chúng tôi cũng sẽ trả tiền cho 10.000 cục pin kia. Anh sẽ mua của chúng tôi 200.000 cục pin trong năm nay sao? Vâng, đúng vậy. Giám đốc Okada dù bán tín bán nghi nhưng vẫn chấp thuận lời đề nghị của Matsusta. Quan điểm trong kinh doanh của ông là không để mình thiệt. Do vậy, nếu bán được 200.000 cục pin thì con số 10.000 cục pin kia không đáng ngại. Còn nếu như Matsusta không thể mua được hơn 200.000 cục pin thì cứ thu tiền của 10.000 cục cũng được. Kết quả thậm chí còn vượt xa kỳ vọng. Cuối tháng 12 năm đó, Okada đã bán khoảng 470.000 cục pin cho Matsusta. Đầu tháng giêng năm sau, Okada mặc lễ phục đến thăm xưởng của Matsusta ở Osaka để gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời trao cho Matsusta một phong bì có số tiền tương đương với 10.000 cục pin. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta đã vừa được nghe những nội dung đầu trong chương 1 của quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung còn lại của chương 1 của quyển sách này nhé.